Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Bạch đối với đột nhiên xuất hiện Tuệ Thiện đại sư, cùng hắn nói những lời kia, cũng cảm thấy không hiểu phi thường. Nhưng hắn lo liệu lấy quen tới ưu điểm, chẳng quan tâm, đem Bùi Hữu đưa về trong phòng, liền xuống núi mời đại phu. Chỉ là trở về thời điểm, cửa viện đứng cái cô nương, chính là Ôn gia cô nương bên người nha hoàn Lăng Lan, cầm trong tay hộp cơm. Đây là đưa cho công tử, nội vụ từ trước đến nay là Cố phi xử lý. Nhìn tiểu cô nương kia vụt sáng nháy mắt, Đồ Bạch chỉ cảm thấy khó giải quyết. Trinh Lăng một lát vào cửa hướng Bùi Hữu bẩm báo, không thu, nghỉ ngơi qua hai canh giờ. Bùi Hữu sắc mặt ngược lại so khi trở về càng lộ vẻ tái nhợt, mở miệng thanh âm cũng mang theo vài phần khàn giọng. Đồ Bạch coi là còn có nói sau, chờ nửa ngày gặp Bùi Hữu không nói nữa, lĩnh mệnh muốn đi gấp, lại nghe Bùi Hữu lại nói, Cố phi trong phòng có một cái lên sơn hồng hộp, từ đó lấy 2000 lượng bạc để nàng mang về. Ôn Ninh trở lại trong phòng, trải qua dược, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại chuyện thứ nhất liền để cho Lăng Lan nấu một chung nấm canh, tìm tiểu Sa Di thăm dò được Bùi Hữu nơi ở đưa qua. Dĩ nhiên không phải quan tâm hắn, là vì cái kia 2000 lượng bạc a, hắn thụ thương, nàng khổ tâm chăm sóc không nói, còn phế đi nàng hảo hảo một kiện áo lông chồn đâu. Không nghĩ tới Lăng Lan trở về thời điểm thật mang theo một điệt ngân phiếu, cái này nhưng làm Ôn Ninh vui như điên. Cô nương, ngươi cùng Bùi Thế Tử. Lăng Lan là một mặt đủ mọi màu sắc trở về, không muốn canh, ngược lại cho lớn như vậy bút bạc, nghĩ như thế nào đô, không có khả năng, không có khả năng. Nàng đi thời điểm, thị vệ kia bộ dáng người dẫn đại phu, có thể thấy được Bùi Thế Tử cũng thụ thương, không có khả năng đối nàng nhà cô nương làm cái gì. Coi như làm cái gì, cũng không thể cầm bạc vũ nhục người a, nghĩ gì thế. Ôn Ninh ấn một thanh Lăng Lan đầu, Bùi công tử làm bẩn ta món kia áo lông chồn, đây là thường cho ta nha. Lăng Lan giật mình gật đầu, nhưng cái này bạc bồi có chút nhiều, vừa mới thị vệ kia đem bạc đưa cho nàng thời điểm cũng có chút không hiểu thấu đâu. Ôn Ninh lười nhác cùng nàng giải thích nhiều như vậy, tươi cười rạng rỡ đem ngân phiếu thu vào. Đời này Bùi Hữu thật là bên trên đạo a, nàng cơ hồ có thể cân nhắc đối với hắn thành kiến thiếu như vậy tí xíu. Chỉ tiếc, vui quá hóa buồn, ngày hôm đó sau nửa đêm, Ôn Ninh hốt hoảng nóng lên. Nàng mặc dù sợ lạnh, nhưng kỳ thật thân thể từ trước đến nay không sai. Năm trước rơi vào trong hồ, trời lạnh như vậy, sau khi về nhà ngâm cái nước nóng tắm, cũng chưa từng nhiễm lên phong hàn. Núi này lên tới cùng điều kiện kém chút, tại sơn động lúc nàng lại đem áo lông chồn cho Bùi Hữu, suốt cả đêm không có nghỉ ngơi tốt, vẫn là trúng chiêu. Trải qua đời trước triền miên giường bệnh, Ôn Ninh đối với mình thân thể càng mẫn cảm, cũng sợ cực kỳ sinh bệnh lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Trong phòng này chỉ có một cái giường, Ôn Ninh không nỡ Lăng Lan ngủ chân đạp, để nàng cùng mình cùng giường mà ngủ. Nàng hơi cảm giác khó chịu liền đứng lên, đẩy một bên Lăng Lan. Lăng Lan, ngươi sờ một chút trán của ta, có phải hay không nóng lên? Lăng Lan mơ mơ màng màng khẽ vươn tay, lập tức thanh tỉnh. Cô nương, người thật nóng, người ngã bệnh, người chờ, ta cái này đi mời đại phu. Một cái cơ linh liền xoay người rời giường, Ôn Ninh muốn kéo ở nàng. Cái này hơn nửa đêm, lại là tại trong chùa miếu, đi đâu tìm đại phu đi. Nhưng đến cùng trên thân không có gì khí lực, Lăng Lan chạy lại nhanh, không thể ngăn lại, giữa mùa đông. Phát nhiệt có thể lớn có thể nhỏ, Lăng Lan một khắc cũng không dám trì hoãn, mặc vào áo ngoài liền ra viện tử. Tuy nói hiện nay tại trong chùa miếu, nhưng trong miếu hòa thượng, chẳng lẽ liền không sinh bệnh, nơi này có đại phu cũng khó nói. Lăng Lan đi tìm trông coi hậu viện tiểu Sa Di, tiểu Sa Di lắc đầu liên tục, đại phu đô ở tại chân núi, thí chủ chỉ có thể chờ đợi hừng đông lại xuống núi mời đại phu. Lăng Lan nhìn xem sắc trời. Mới giờ tí mà thôi. Đợi đến hừng đông, cái kia Ôn Ninh chẳng phải là muốn đốt dòng dã một đêm. Lệch nàng cũng sẽ không đánh xe ngựa. Nếu không trắng đêm đi gấp cũng phải đem đại phu mời lên. Ngay tại lo lắng thời khắc, Lăng Lan đột nhiên nghĩ đến Bùi Thế Tử thị vệ kia bên người đại phu. Bùi Thế Tử bị thương, chắc chắn lưu đại phu ở bên người. Nàng cất bước liền hướng Bùi Hữu viện tử đi. Cố Phi hôm qua một đêm chưa ngủ, còn bị Đồ Bạch trên tàng cây buộc nửa đêm. Buổi chiều chạy về quốc công phủ, lại đi một chuyến công bộ, đi suốt đêm trở về, thật vất vả nằm xuống, lại bị đánh thức, không lắm vui vẻ mà nhìn trước mắt tiểu nha hoàn. Hắn tự nhiên nhận ra, đây là Ôn gia cô nương thiếp thân nha hoàn. Hôm qua tại vách đá mau đưa cuống họng hô phá, như thế hơn nửa đêm tới làm cái gì đâu. Đại phu sớm xuống núi, chúng ta thế tử thân tử kiện khang, không cần đại phu ngày đêm coi chừng. Cố Phi nghe xong Lăng Lan khoát khoát tay muốn đuổi nàng đi, nào biết tiểu nha hoàn vừa nghe xong, vành mắt liền đỏ lên, như bị hắn khi dễ giống như. Cố Phi lập tức có chút chột dạ, hắn thái độ là không tốt lắm, nhưng đây không phải buồn ngủ quá à, không phải cố ý hung nàng. Ngươi nếu không về trước đi. Cố Phi thả mềm nhũn ngữ điệu. Nhà ngươi cô nương một cái nhân sinh lấy bệnh trong phòng. Ta trở về bẩm thế tử, nhìn phải chăng có khác biện pháp. Lăng Lan nghĩ đến còn tại trên giường Ôn Ninh, ừ, một tiếng. Hướng Cố Phi hành lễ, vội vàng đi. Cố Phi nói nhưng thật ra là lời nói thật. Bọn hắn thế tử vốn cũng không khả quan thân cận. Đến từ Ân Tự đến đều chỉ mang theo hắn một cái. Đại phu sang đây xem qua vết thương trên người, cho vài thuốc liền để cho người ta xuống núi. Hắn đóng lại cổng sân, chù trừ một chút, vẫn là quyết định cùng thế tử nói một câu. Dù sao thế tử cùng cái này Ôn gia cô nương ở giữa, hắn đều có chút nhìn không rõ. Bùi Hữu dùng qua dược, cũng đã nằm xuống, nhưng hắn giấc ngủ từ trước đến nay cạn. Hơi tiếng vang liền tỉnh lại. Vừa mới Lăng Lan gõ cửa lúc hắn đã mở mắt ra. Nghe thấy bên ngoài tinh tế gì rào nữ tử âm thanh, lại nghe gặp Cố Phi từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Vừa mới ngừng, hắn liền hỏi, chuyện gì? Cố Phi ở ngoài cửa nói, thế tử, vừa mới Ôn gia nha hoàn đến, nói Ôn gia cô nương nửa đêm nhiệt độ cao, nghĩ mời chúng ta đại phu. Nhưng là Hà đại phu sớm xuống núi. Ngài nhìn, nếu không ta hiện tại cưỡi ngựa xuống núi đem hắn mời lên. Cố Phi nghe trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó nói, ngươi là Ôn phủ thị vệ. Cố Phi, lại sai, hắn không nên tới hồi bẩm. Thuộc hạ mạo muội, thuộc hạ cáo lui. Cố Phi một đầu mồ hôi. Thế tử nghỉ ngơi thêm. Cố Phi lui ra, Bùi Hữu cũng liền nhắm mắt lại. Hắn cùng Ôn Ninh đã thanh toán xong, nàng sinh bệnh, có thể tự đi mời đại phu, cùng hắn cũng vô can hệ. Đến cùng là mùa đông, ngày hôm đó lại có chút biến thiên. Gian viện tử này tại vách đá, bên ngoài gió bấc phần phật, tồi khô lạp hủ. Bùi Hữu đồng dạng đêm qua chưa từng nghỉ ngơi tốt, vốn nên buồn ngủ, nhưng tiếng gió bên tai không ngừng. Nhắm mắt lại, nhất thời là đêm qua khi tỉnh lại, để ở bên người hai cái ướt át khăn tay. Nhất thời là Ôn Ninh tựa ở trên vách núi đá, tại cạnh đống lửa co do ngủ bộ dáng. Cái kia khăn, chắc là Ôn Ninh thay hắn hạ nhiệt độ dùng. Hắn đang mơ hồ trong mộng cảnh cảm giác được cái trán có hai cỗ thấm lạnh giao thế. Chân của nàng sưng thành bộ dáng kia, cũng không biết như thế nào đi bên ngoài tìm tới nguồn nước. Dưới thân thể của hắn đệm lên nàng áo lông trốn. Nếu không nàng cũng không trở thành dựa vào vách núi ngủ nông một giấc. Trở về liền phát nóng. Nàng suốt ngày ôm cái bình nước nóng, nghĩ đến là sợ lạnh. Núi này bên trên lại càng âm lãnh. Bệnh có thể lớn có thể nhỏ. Bùi Hữu một cái tay xoa lên cái trán. Như thật có kiếp trước. Cái kia kiếp trước, đại khái là thiếu Ôn Ninh. Hắn nhận mệnh mở mắt ra. Kêu, Đồ Bạch. Đồ Bạch từ trên xà nhà xoay người mà xuống. Công tử, đi dưới núi tìm đại phu đi lên. đi xem một chút Ôn gia cô nương kia. Đồ Bạch sửng sốt một chút. Đừng lấy danh nghĩa của ta. Đồ Bạch, Lạc Cách Trương.